Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 436, Thủy Nguyên Thành. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Một ngày sau, một tòa thật lớn thành trì xuất hiện ở Ngưu lão gia trước mặt. Đương nhiên đến ra thật lớn cái này hình dung từ, đó là trước mắt thành trì. Cùng Thổ Kê bộ lạc kia tòa thành trì đối lập lúc sau đến ra. Tính thượng kia rách tung tóe Thổ Kê thành, trước mắt này tòa gọi là Thủy Nguyên thành thành trì, vẫn là Ngưu lão gia ở nguyên thủy thời đại vị diện chỗ đã thấy đệ nhị tòa thành. Chỉ là làm bình nguyên trung bộ khu vực nơi. Nơi này thành trì cũng sao có thể là Thổ Kê thành. Cái loại này tiểu thành có khả năng bằng được cao tới 20 mễ trở lên tường thành. Tuy rằng chủ yếu cấu tạo vẫn như cũ là lũy thổ chế tác, nhưng là thổ chất tường thành bên ngoài bị bao thượng một tầng thật dày điều thạch. Điều thạch hướng ra ngoài kia một mặt trải qua rõ ràng mài rũa, có vẻ rất có điểm hoạt không lưu thủ cảm giác. Vừa thấy chính là tương đương khó có thể mượn lực cùng trèo lên, hơn nữa Thủy Nguyên thành diện tích cực đại. Lúc ban đầu rất xa địa phương nhìn thành phố này khi, Ngưu lão gia liền phỏng chừng, nơi này như thế nào cũng đến có cái hiện đại vị diện Hoa Quốc trăm năm trước cái loại này 18 tuyến tiểu huyện thành lớn nhỏ. Ngưu lão gia đoàn người đến nơi này thời điểm, vừa vặn là buổi sáng 10 giờ tới chung, cho dù là sốt ruột lên đường, Ngưu lão gia vẫn là tính toán vào thành tới kiến thức một chút nguyên thủy thời đại phồn hoa khu thành trí, trong đó nên là loại nào bộ dáng. Vì thế, hắn làm cực nhỏ bộ phận người lưu lại, ở ngoài thành 10 dặm ở ngoài, thành lập một cái lâm thời doanh địa, xem như đem đông đảo kỵ thú tạm thời an trí ở chỗ này. Sau đó hắn liền mang theo dư lại đại bộ đội, hướng về trong thành đi bộ mà đi. Lúc này, đúng là một ngày bên trong Thủy Nguyên thành nhất náo nhiệt thời điểm. Bọn họ đội ngũ không thể không ở ngoài thành 2 dặm ở ngoài liền ngừng lại. Bởi vì bọn họ phía trước bài thật dài đội ngũ, đều là chờ từng cái vào thành đội ngũ. Bất quá chính là đứng ở xa như vậy ngoài thành, đều có thể nghe được trong thành truyền đến ồn ào thanh. Có thể thấy được bên trong đã náo nhiệt thành cái gì bộ dáng. Đối này, một chúng lão đến từ xa xôi vùng núi sơn pháo nhóm, còn có ở sa mạc trung ức hiếp người nhà, chưa từng có ra quá sa mạc pháo hôi nhóm, trên mặt lộ ra mãnh liệt thản nhiên hướng tới thần sắc. Căn bản là bộc lộ ra ngoài. Thậm chí, chính là mặt ngoài vẻ mặt bình tĩnh Ngưu lão gia, đối này cũng là tương đương chờ mong. Đây chính là bình nguyên trung bộ Nga. Ở cái này vị diện đã tính thượng tương đương phồn hoa nơi. Luôn có điểm chưa thấy qua mới mẻ ngoạn ý đi. Ở cửa thành chỗ, đối mặt Ngưu lão gia hiện giờ nhiều đạt ngàn người đội ngũ. Bất quá chỉ có ít ỏi 20 tới cái thủ vệ ở cửa thành hộ vệ. Lại là có vẻ tương đương bình tĩnh. Bọn họ trong ánh mắt, thậm chí còn toát ra một tia không thêm che giấu khinh miệt. Lại là một đoàn không biết từ đâu tới đây đồ nhà quê. Tưởng nước vào nguyên thành kiến thức một chút. Chẳng sợ này đó đồ nhà quê chung, vị kia số đông đảo đầu chọc lão trên người kỳ quái quần áo, màu sắc rực rỡ thoạt nhìn tương đương xinh đẹp cùng không tồi, vẫn như cũ không thể rơi chậm lại bọn họ đối với này đó đồ nhà quê nhóm. Cái loại này thân là đại hình bộ tộc cảm giác về sự ưu việt. Vì làm thủ hạ sơn pháo cùng pháo hôi nhóm vào thành kiến thức một chút, Ngưu lão gia không thể không vì thế trả giá. Suốt 200 cái bạch ngọc so sánh vì vào thành phí. Bình nguyên trung bộ khu tiêu phí. Thật mẹ nó quý. Ngưu lão gia Ngưu trong miệng hùng hùng hổ hổ oán giận. Đem 200 cái bạch ngọc tệ tiền trả xong, kia tức giận bất bình bộ dáng, giống như một cái thứ đi trước Bắc Thượng Quảng này đó thành phố lớn. Trước WC bị thu một khối tiền đau lòng lão hán. Lúc sau, theo dòng người xuyên qua cao lớn kinh người cửa thành động sau, phồn hoa trong thành cảnh tượng tức khắc thu vào mọi người đáy mắt. Sau đó thứ vào thành sơn pháo nhóm bắt đầu hô to gọi nhỏ lên. Bởi vì tựa hồ mỗi dạng đồ vật đối bọn họ tới nói đều là hiếm lạ cổ quái ngạc nhiên không thôi. Oa, người xem cái kia đà thú như thế nào như thế đại cái. So Hoang Ngưu còn muốn lớn hơn một nửa. Chúng ta đan phong đà cùng bọn họ đối lập lên. Quả thực thật giống như tiểu kê tử giống nhau. Một cái sơn pháo miệng đào hút cảm lạnh khí gọi vào. Hắn chỉ chính là một loại cùng voi giống nhau đà thú. Bất quá so với thành phố Bảo Khánh vườn bách thú chung những cái đó. Này đầu voi ước chừng cao hơn 3-5 lần. Trên lưng bồi mãn hàng hóa sợ là không thể so một chiếc đại xe vận tải thiếu thượng nhiều ít. Lúc này, Ngưu lão gia mới ý thức được. Nơi này cửa thành động vì cái gì sẽ xây cất như thế cao lớn. Bởi vì sợ là hơi nhỏ thương như vậy một chút. Này đó voi đà thú sợ là liên thành đều vào không được. Cự tượng mang đến kinh ngạc cảm thán thanh còn không có rơi xuống. Một cái đến từ sa mạc pháo hôi. Lại vô cùng kinh hỉ kêu lên. Kia kích động cảm xúc. Giống như năm đó hiện tân đại 6 Columbus. Các ngươi xem. Cái kia lão nương nhóm xuyên như vậy thiếu. Kia gì ta đều giống như thấy được. Sau đó cái này pháo hôi thành công thu hoạch. Vị kia ăn mặc đơn bạc vải bố váy trang mập mạp phụ nhân xem thường. Cùng với một câu khinh bỉ. Không kiến thức đồ nhà quê. Pháo hôi. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Tóm lại Ngưu lão gia thủ hạ này đàn hóa. Từ đi vào thủy nguyên thành cửa thành lúc sau. Bọn họ kia thô to giọng căn bản là không có dừng lại quá. Theo bọn họ hành tẩu chi gian. Thậm chí toàn bộ đại đạo phía trên. Đều là này đó hóa nhóm tứ không cố kỵ đạn kinh ngạc cảm thán cùng ngây ngô cười thanh. Bọn họ thu được vô số khinh bỉ lúc sau. Lại cũng không thấy đến có nửa điểm e lệ. Mỗi khi lại lần nữa nhìn mới lạ ngoạn ý lúc sau. Lại sẽ ra bọn họ cái loại này đặc có kinh ngạc cảm thán. Chỉ là bọn hắn không thèm để ý. Ngưu lão gia lại là cảm thấy ót đau lợi hại. Hắn hiện mang theo này đó sơn pháo cùng pháo hôi nhóm vào thành kiến thức một chút. Quả thực chính là cái thật lớn sai lầm. Đặc biệt là Ngưu lão gia đối mặt. Mãn đường cái thủy nguyên thành dân bản xứ. Cái loại này mang theo khinh bỉ cùng cao ngạo ánh mắt rất là có điểm bực bội. Hắn ở trong lòng cả giận nói. Có cái gì hảo túm? Chẳng lẽ bình nguyên trung bộ khu dân bản xứ? Liền không phải nguyên thủy thời đại dân bản xứ? Như vậy keo kiệt tiểu đường phố có cái gì hảo khoe khoang? Nếu là lão tử mang bọn ngươi đi trong truyền thuyết nghĩa vụ chợ trời chàng đi đi dạo. Kia còn không trực tiếp xem choáng váng các ngươi. Bất quá hắn cũng biết, tiếp tục lãnh như vậy một đống lớn đồ nhà quê ở trong thành chuyển động. Kia cũng không phải sự tình. Vì thế, hắn quyết đoán làm ra tân quyết định, phân tán mở ra, các dạo các, nghĩ tới nơi này lúc sau. Ngưu lão gia phân biệt đem hắc sát, cùng với sơn pháo trung mang đội đầu lĩnh kinh kêu lại đây. Sau đó từ trong lòng móc ra từ hắc sát nơi đó thu được tiền túi. Từ giữa chảo ra hai đại đem tạp ngọc tệ giao cho bọn họ trên tay. Đồng thời trong miệng phân phó nói. Các ngươi từng người mang đội đi trong thành chuyển động một chút. Này đó ngọc tệ chính là các ngươi giữa trưa ăn cơm tiền. Nhớ rõ. Ăn xong rồi cơm trưa liền ở cửa thành ngoại doanh địa chờ ta. Đến lúc đó đại gia còn phải nắm chặt thời gian lên đường. Nói xong lúc sau. Ngưu lão gia liền mang theo Trương gia 5 vị thô hóa. Thong thả ung dung rời đi nơi này. Chỉ là để lại phía sau. Phủng đầy tay tạp ngọc tệ hắc sát. Vẻ mặt hỏng mất nói thầm. Ti em, nhiều người như vậy điểm ngọc tệ. Sợ là liền ăn canh tiền đều không đủ. Lúc này, một con bàn tay to thật mạnh vỗ vào trên vai hắn. Hắc sát quay đầu nhìn lại. Lại là kinh kia hóa đầy mặt định liệu trước bộ dáng. Chỉ thấy kinh thứ này dùng một bức tài xế già dẫn đường miệng lưỡi nói đến. Ai nói ăn cơm liền nhất định phải tiền. Ngươi cùng ta đi tìm xem. Nói không chừng có địa phương có ăn. Có chơi. Còn căn bản không cần tiền. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.